Chương 1080, thành lập mạng lưới tình báo. Tốt à, nạ dù tổ thừa nhận, hắn có chút xem thường hồn sức cái này nguyên tắc bên trong tội ác chi nguyên. Nhìn lấy trong tay nạ dù tổ lấy được tình báo. Hồn không phải trung tầng, mà là đã bỏ tới thượng tầng, mặc dù là thượng tầng bên trong, chỉ có thể coi là thấp nhất cấp tồn tại, nhưng là, cũng là có thể thấy được hắn năng lực. Bất quá nhìn lấy trong tay tình báo, nạ dù tổ không khỏi nhướng mày. Mình bây giờ không có cái gì thế lực, mình tìm hồn sức tư liệu sự tình, cũng không có cỡ nào bí ẩn. Tuyệt đối đã bại lộ đi ra. Đương nhiên, nạ dù tổ cao mày không phải mình tìm hồn sức sự tình bại lộ, mà là, mình chung quanh đều là thai mắt ra nói cách khác, mình nhất cử nhất động, đều là tại người khác dưới mắt. Căn bản cũng không có bao nhiêu bí mật có thể nói. Mặc dù, mình muốn giấu giếm, không có người có thể phát hiện. Nhưng là, dạng này cảm giác, nạ dù tổ rất bất mãn, đồng dạng, còn có chán ghét. Xem ra, hẳn là thành lập mình mạng lưới tình báo. Đồng dạng, mình thế lực cũng là muốn bắt đầu thành lập mới được. Lắc đầu, nạ dù tổ không khỏi nói. Thế lực là nhất định. Dù sao, muốn trèo lên thượng hoàng vị, không có cái gì thế lực là không được, mà lại, về sau mình muốn phát triển tín đồ, cũng là cờ ơn nở thế lực đến tiến hành. Có thể nói, một cái thế lực, đối nạ dù tổ tới nói, rất trọng yếu. Mạng lưới tình báo, nạ dù tổ muốn thành lập, chỉ cần có thời gian, liền có thể trở thành trên thế giới nhất cường đại mạng lưới tình báo. Không có người có so nạ dù tổ càng thêm toàn diện mạng lưới tình báo. Bởi vì tay khẽ vẫy, trong nháy mắt, hư không vặn mèo. Một nói không gian môn trong nháy mắt xuất hiện phụ thần một nói màu đen thân ảnh đi ra, nhìn thấy nạ dù tổ, lập tức cung kính nói. Hắn là Zets cũ rổ Zets thân là cả gũ dạ xuất sủ kỳ ý chí sản phẩm. Hắn lúc đầu cũng là tại nạ dù tổ thống ngự Phật quốc trong không gian ngủ say bên trong. Bất quá, làm nạ dù tổ tại cái này cái thế giới chủ tuyến nhiệm vụ một trong không thể sử dụng cực đoan thủ đoạn đền bù, cũ rổ Zets thức tỉnh. Mặc dù không biết cũ rổ Zets vì cái gì gọi mình là phụ thân liền. Bất quá, vì mà bị cũ rổ Zets mình xưng hô. Nạ dù tổ cảm giác rất thoải mái đâu nhìn xem cụ rô Zets, nạ dù tổ không khỏi cười một tiếng. Không có sai, muốn tình báo, nạ dù tổ chỉ cần có Zets tại, không có người sẽ có so nạ dù tổ càng thêm toàn diện tình báo. Bất quá, điều kiện tiên quyết là, nạ dù tổ phải có thập vạn sĩ rô Zets mới có thể. Không, không đơn thuần là thập vạn sĩ rô Zets, nạ dù tổ cờ ơn nở càng nhiều hơn hư không một chiều, trong nháy mắt. Một nói chạc cây từ cái kia trong cánh cửa không gian bay ra. Là thần thụ chạc cây. Zets. Nơi này mạng lưới tình báo, liền nhờ ngươi. Nhìn xem Zets, nạ dù tổ nhàn nhạt nói. Ngoại trừ củ rồ Zets cái này cả gụ dạt xuất sủ kỳ ý chí bên ngoài, Sì rồ Zets sớm liền đã trở thành thần thụ chất dinh dưỡng. Hiện tại cờ ơn ở Sì rồ Zets, chỉ có mình lại đi chế tạo. Bất quá, chuyện này rất đơn giản, có thần thụ tại. Chỉ cần có người, liền có thể sáng tạo ra Shizuo Zets đến. Mặc dù, bởi vì không phải nhẫn giả, hoặc là thực lực cường đại người quan hệ, trong 10 người, cũng có thể là chỉ có một người có thể trở thành Shizuo Zets, nhưng là, nạ dù tổ sẽ để ý những này sao? Không sẽ yên tâm đi, phụ thần. Không ra mấy năm, ta liền sẽ đem mạng lưới tình báo bao trùm cái này cái thế giới. Nghe được nạ dù tổ, Zets không khỏi cười một tiếng. Từ nạ rủ tổ trong tay kết quả thần thụ chạc cây. Cái này chạc cây bên trong cất ở đây đại lượng năng lượng. Chỉ cần cắm xuống đi vào đại địa bên trong, rất nhanh, liền có thể sinh trưởng thành một con mấy chục mét chi cự thần thụ chi nhánh. Dùng để chế tạo Shizuo Zets, lại thích hợp bất quá. Mà lại, không cần lời nói, nạ rủ tổ có thể đem hắn thu về. Hoặc là một lần nữa bị thần thụ hấp thu trở về, hoặc là trồng ở Phật quốc bên trong đều có thể đi thôi. Còn có, thuận tiện, đem ta gọi hồn sức tới, liền là đại vương tử có chuyện tìm hắn. Nhìn xem Zets, nạ dù tổ nói. Nạ dù tổ cũng không sợ tuyệt không biết hồn sức là ai, chấm dứt năng lực, rất nhanh liền có thể dò xét ra hồn sức là cái kia. Ta biết, phụ thần nghe được nạ dù tổ, Zets không khỏi cười một tiếng. Thân ảnh, chậm rãi chìm vào đại địa bên trong thành vì một cái không có thế lực đại vương tử, còn muốn dựa vào chính mình xây một cái thế lực đi ra. Thật sự là phiền phức ga bất quá, thật sự là chờ mong ngươi gặp mặt ta. Tại Zets biến mất về sau, nhìn phía xa, cái kia phía chân trời xa xôi, Nạ rủ tổ không khỏi nhàn nhạt nói mặc dù không có thế lực, nhưng là, nạ rủ tổ nhưng không có cái gì e ngại, hệ thống chẳng qua là nói không thể dùng cực đoan thủ đoạn trèo lên thượng hoàng vị mà thôi, lại không có nói không có thể khiến dùng lực lượng. Lấy nạ rủ tổ lực lượng, cái này cái thế giới, còn thật không có người nào là nạ rủ tổ sợ. Cho dù là hiện tại đế quốc đại tướng quân Bù Ô đại tướng quân, nạ rủ tổ muốn thắng hắn, cũng là vài phút sự tình. Đế quốc trung tâm, đế đô quý tộc khu, là dựa vào gần hoàng cung trung tâm địa đái. Nơi này đều là trong đế đô đại quan các quý tộc cư ở địa phương. Ở ngươi ở chỗ này, không có chỗ nào mà không phải là đại quan phú hảo. Quý tộc tức ra, người bình thường muốn vào đến cũng khó khăn. Bởi vì, ở bên ngoài, thế nhưng là có rất nhiều lính tuần tra đang tuần tra, nơi này phòng bị lực lượng, là ra bên ngoài hoàng cung, nhiều nhất. Dù sao, nơi này cư người ở, rất nhiều đều là dậm chân một cái, đế quốc liền phải chấn động ba chấn động đại nhân vật mà tại những này kiến trúc tới gần trung tâm khu vực. Một gian cũng không tệ lắm trong phủ đệ. Nơi này, là hồn sức chỗ ở hắn trước đây không lâu mới hao hết tâm tư bỏ lên trên đế quốc tầng trên cùng xã hội. Cũng là mới đến nơi này đến, mặc dù, trước kia hắn cũng là ở chỗ này, nhưng là, cũng liền tương đối sang bên duyên mà thôi, nơi đó giống bây giờ, cơ hồ là trung tâm khu vực. Tại cái này trong phủ đệ, trong thư phòng hồn sức đang ngồi ở bàn sách của hắn trước, liếc nhìn một chút tư liệu. Hắn có thể leo đến thượng tầng, nhưng không đơn thuần là hắn tốn tiền, còn có, là bởi vì, hắn có cái này năng lực. Tại đầy đủ công tích dưới, tiêu ít tiền chuẩn bị một chút. Rất thuận lợi liền làm đi lên. Ha ha ha, không nghĩ tới, hồn đại nhân đã làm sao tận tâm tận lực á, thật sự là đế quốc hiếm có nhân tài á chấm thấp. Ngoạn vị âm thanh, tại cái này an tĩnh trong thư phòng trong nháy mắt vang lên, ai nghe được âm thanh, trong nháy mắt, hồn liền phản ứng lại. Đã có chu tờ mập ra thân thể, trong nháy mắt đứng lên, đề phòng nhìn xem chung quanh. Tay, đã âm thầm rời khỏi bàn đọc sách phía dưới đi, nơi đó. Có một đem súng lục không cần khẩn trương như vậy sao, còn có, ngươi không cần phải đi cầm thương của ngươi, dù sao, ta nhưng không có ác ý, nếu là có, ngươi sớm liền đã chết. Âm thanh, lại lần nữa vang lên. Đánh gãy hôn muốn cầm súng động tác. Nghe nói như thế, hụt tay không khỏi cứng đờ. Bất quá, rất nhanh liền phản ứng lại. Thu tay lại, lần nữa ngồi về tới mình vị trí bên trên, hắn biết, cùng âm thanh nói đồng dạng, muốn là muốn hắn chết. Căn bản cũng không cần phát ra tiếng vang đến gây nên hắn cảnh giác không tệ. Tâm tính rất tốt, âm thanh lại lần nữa vang lên, ngươi là ai? Ai phái ngươi tới? Mặc dù không biết người ở nơi đó, nhưng là, hồn vẫn là không khỏi nói. A a a a, thật sự là gấp a, âm thanh vang lên, bất quá, tại hồn phía trước. Mặt đất vặn vẹo cái này, trực tiếp, một đạo nhân ảnh, từ dưới mặt đất lơ lửng không, hồn không biết hắn có phải hay không người, coi là, hắn mặc dù có người hình thái. Nhưng là, lại là không có người dáng vẻ. Thân thể, bị không biết tên hoa cỏ bao vây lấy chư lung thảo. Người cũng là rất kỳ quái, hai màu trắng đen. Tìm đến hôn thời điểm, Z tùy tiện cũng đi lấp đầy vừa xuống bụng tử. Tùy tiện tại đế đô vài trăm mét phía dưới mở một cái chân không đại động, thần thụ trạc cây đã trồng ở bên trong. Skizo Z cũng là đã bắt đầu nuôi dưỡng, mà Z cũng là cùng cái thứ nhất bồi dưỡng ra được chủ thể Skizo Z hợp lại cùng nhau. Là đế cụ làm sao nhìn xem cái kia phủ lên người. Hồn không khỏi ngờ vực vô căn cứ nói. Đế cụ đã thất truyền rất nhiều. Có đế cụ có cái gì năng lực hiện tại cũng không có người biết, cho nên, cũng khó trách hồn có thể như vậy. Còn có, liền là người tới biểu hiện quá mức tại, từ dưới mặt đất hiện lên đến. Cái này nếu không phải đế cụ làm, căn bản cũng không khả năng có người sẽ có dạng này năng lực. Đế cụ làm sao? A a a a, ta trước tự mình giới thiệu một chút đi. Ta gọi Zeps, là đại vương tử bộ hạ. Ta là tới truyền lời, đại vương tử, thế nhưng là đối ngươi cảm thấy rất hứng thú a, muốn gặp một chút ngươi. Người tới, không, tuyệt đối lấy hồn sắc, chậm rãi nói.